Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, Thiên Hoang Vọng Thế. Thái Chân Sơn bên trên, một đường rộng lớn kiếm khí bay lên, chúng sinh núi thở, như xưng vạn tuế, lại có tiên kiếm khai thiên, nhìn nhà tranh kính nước, nhất tòa khổng lồ kiếm trong đá. Đi ra một thân ảnh tới, Lý Ngọc Dương gặp được đạo này cái bóng, trước người hắn là Hoa Thiên Thụ, cũng có Trần Nhị Sinh tại, hai người đồng thời nhìn về phía kiếm thạch, chỉ nhìn nữ tử bên cạnh thân một kiếm lơ lửng, trong hai con ngươi như ẩn nhật nguyệt chi mang, Trúc Ngưng Tâm thở dài, dẫn hai tiên nhân hoàn lễ, Ngọc Dương miệng nói sư thúc, nàng mỉm cười lại. 500 năm không thấy, thế nào hay là như vậy đồng tử bộ dáng. Thảo mộc tinh linh, vốn là sinh trưởng cực trì hoãn, chớ đừng nói chi là lúc trước hắn hóa hình chỉ là nhân tiên chi huyết điểm hóa. Hoa Thiên Thụ mở, miệng, thanh âm bình tĩnh vô tình, Trúc Ngưng Tâm lắc đầu, ánh mắt chuyển động, quan sư huynh không tại. Trần Nhị Sinh mở miệng. Từ Bồng Lai ác quỷ sự tình sau đó, quan sư huynh liền lâm vào vọng cảnh bên trong, thật vất vả giải thoát, nhưng bây giờ lại gặp hàng rào. Từ ngươi bế quan 500 năm, quan sư huynh cũng nhập vấn đạo nhà tranh sau đó, bước vào hồn thiên thế giới bên trong, không còn đi ra qua. Trúc Ngưng Tâm lập tức kinh hãi, hồn thiên thế giới. Nghe nói chính là một phương kim không thiên khuyết mảnh vỡ biến thành. Lưu manh là nhất, dáng như trứng gà, ẩn sao trời vào trong. Cũng có động xem ngũ lôi, bên trong có dấu 8 tôn ác thần. Quan sư huynh ra sao đi được cái kia phương? Hoa Thiên Thụ, hồn thiên thế giới có thể trợ người phá vọng. Cũng có một bước lên trời lực lượng, thông hướng thiên hoang vọng thế. Cái kia 8 tôn ác thần đối ứng nhân thế 8 khó. Đúng là như thế mới bị ép trong đó. Mà lần này, Ngọc Dương tới tìm chúng ta. Chính là bởi vì quan sư huynh bài vị nát. Ta nói chuyện khả năng khó nghe một chút. 500 năm không thấy quan sư huynh đi ra. Có lẽ đã chết tại bên trong. Hắn là mộc khôi lỗi chi thân. Bản thân không có bao nhiêu tình cảm. Cho nên nói chuyện cũng là đi thẳng về thẳng. Trúc Ngưng Tâm sắc mặt ngưng trọng, không nói, mà Ngọc Dương nhưng là ở một bên hé miệng, thần sắc bi thương lên. 800 tuổi, đối với cỏ cây mà nói vẫn còn như ngoan đồng. Cuối cùng có kiến mộc lớn xuân giành mất danh tiếng. Những này thảo mộc tinh linh, thọ nguyên đều là cực kỳ dài lâu. Đồng dạng, dù cho ngàn năm trôi qua, cũng là hài đồng tâm tính. Nàng thở sâu, đối Ngọc Dương nói, đi, sư thúc dẫn ngươi đi tìm cha ngươi. Bây giờ cha ngươi chính là vô địch thiên hạ nhân vật. Sư thúc bất quá thiên kiều bước thứ 7, không vào được hồn thiên thế giới. Cái kia 8 khó uy danh ghi tạc cổ điển bên trên, không phải là ta có thể đối đầu. Hoa Thiên Thụ ánh mắt giật giật, bây giờ thời gian nhanh đến. Đoán chừng không đến 10 năm thời gian, Thiên Hoàng đem lại lần nữa hiển hóa tại Lê Dương Chi bên cạnh. Lê Dương Chi bên cạnh, nhất tòa huyền thiên đại lục hiển hóa chân dung. Tại nó xuất hiện nháy mắt, có một đường to lớn quang hoa hàng lâm ở đây. Dù cho là địa tổ cũng khó có thể tìm được địa phương. Cũng không phải là dựa vào thiên địa sức mạnh to lớn liền có thể thăm dò vị trí. Đây là thiên hoang, vô tung vô ảnh dấu vết mà theo, cho dù là thiên đế cùng Thái Sơn phủ quân kiêm ở trên người, cũng không thể tiến hành thăm dò, chính xác thời gian, chính xác điểm, chính xác người, ba cái gom góp mới có thể đi vào thiên hoang, hết thảy chỉ là bởi vì thiên hoang bên trên có vô hà hữu chi hương vào miệng. Nhưng có lẽ là một đường khí tức tiết lộ đi ra, tạo hóa ra mảnh này huyền ảo địa vực, có thể có như thế pháp lực trong nháy mắt chuyển qua nơi này. Dứt bỏ Lý Tịch Trần tự nhiên không có người bên ngoài. chỗ này vân vụ đại hải bị đẩy ra, mặt trời ánh lửa vẩy xuống trên bùn đất, vốn cho là có thể trông thấy một mảnh sinh cơ bừng bừng vạn vật thánh cảnh. Nhưng lại không ngờ, tối hậu có khả năng nhìn thấy, chỉ có một gốc dần dần già đi cổ thụ, thụ chung quanh sinh trưởng đủ loại kỳ dị thảo. Đây đều là tại thiên hoang thực văn bên trong lưu lại ghi chép bảo vật. Lý Tịch Trần bản thân nhìn thấy trong đó một loại, mọc ra người bi thương gương mặt, trong mắt trống rỗng, loài cỏ này gọi là quỷ thảo, ăn nó đi liền vĩnh viễn cũng sẽ không yêu sầu. Gốc kia đại thụ tất nhiên là che mộc, nếu như đem trên ngọn cây này kết trái cây ăn, như vậy thì vĩnh viễn cũng sẽ không bị nghi hoặc sở khốn nhiễu. Chính là thiên hạ nhất đẳng thánh hiền nhân vật, Diệp Duyên từng tại nơi này từng tiến vào vô hà hữu chi hương. Lý Tịch Trần thần niệm đảo qua cả mảnh trời hoang, che mộc cùng quỷ thảo sinh trưởng vị trí cũng không tại thiên hoang trung tâm, mà là tới gần đông phương địa phương, nơi này cũng có sinh linh sống sót, thế nhưng cực kỳ thưa thớt, người ở rải rác. Lại để người kinh ngạc là, rõ ràng đều là phàm nhân, cũng không có bất kỳ cái gì đều có tu vi người tồn tại. Dùng rất ngắn thời gian, Lý Tịch Trần liền đem nơi này tìm kiếm toàn bộ, thiên hoàng ngũ phương đều có một gốc thần mộc, cũng tương tự cùng thần thoại bên trong năm mộc đối ứng bên trên. Đông phương che mộc, ăn chi vô hoặc, tây phương túc mộc, ăn chi vô bi, nam phương đế ngừng, ăn chi bất nộ, bắc phương ngủ đông thủ, ăn chi bất khổ, đến trung tâm, cái kia lại là một gốc giao nhượng mộc, sinh tử luân chuyển, âm dương vô định, lại có ba thảo, một là quỷ thảo, ăn chi vô ưu, hai là trúc dư, ăn chi bất ngạ, ba là thực trừ, ăn chi vô ác mộng, vô hoặc, vô ưu, vô bi, bất nộ, bất khổ, bất ngạ, vô ác mộng, sinh tử không biết. A, tốt một cái rời xa trần thế chư ngông chi thánh cảnh. Lý Tịch Trần đi vào bên trong, chính là bước ra 300 bước, lúc này sơn hà đột biến, cái kia bốn phương tám hướng hắc thiên treo cao, tổng cộng có 8 đạo cái bóng hiển hóa ở đây. Tà âm truyền vang lọt vào tai, mắt bên trong hắc thiên luân chuyển, lại hóa ban ngày, chỉ thấy được cái kia một mảnh sương mù. Vô số người sống xuất hiện, từng cái trên mặt đều mang vui sướng ý cười, chân chính tựa như rời rạc tại cực khổ chi ngoại tinh linh. Nhưng ẩn ẩn lại làm cho người cảm thấy rùng mình, đây cũng là thiên hoang vọng thế. Lý Tịch Trần lấy Thái Sơn phủ quân quyền hành, thăm dò mảnh này hư vô thế giới tên thật cùng nền tảng. Chính như Trúc Ngưng Tâm lời nói, mắt thấy mảnh này vọng thế diễn hóa nhân gian tịnh thổ, lập tức cười lạnh, trốn tránh tại chân thực bên trong hư vô. Những người này đến cùng là bị mê hoặc, nhưng nghĩ lại, bọn hắn càng là tự nguyện rơi vào nơi đây. Thiên hoang vọng thế cũng không phải là người tầm thường có thể tiến nhập, chỉ có lớn chấp niệm, lớn tiếc nuối người mới có thể bước vào trong đó. Tà âm bên trong truyền vang uy nghiêm, lại tựa như một loại nào đó mê hoặc lực lượng. Nơi này là hư vô không ngày nào chi địa, cũng là rời xa trần thế chi tịnh thổ, có thể thực hiện tất cả nguyện. Thanh âm này tựa như thao túng hết thảy hắc thiên đại thủ. Lý Tịch Trần mãnh chính là hừ lạnh một tiếng, trong tay phủ quân trượng nhìn về trên mặt đất nhất đảo, cõng lên phong tranh hộp kiếm bên trong bốn đạo kiếm rít thăng thiên. Cút, một lời che phía dưới ngàn vạn ác pháp, âm thanh kia bị phấn vụn nát, lập tức nổ tung, trong hư vô liền lên kêu thảm, sau đó biến mất không còn tăm hơi vô tung, mà Lý Tịch Trần trong tay phủ quân quyền trượng một múa. Phương viên 10 vạn dặm vọng thế đều bị quét dọn. Thiên hoang không ra, xác thực khó tìm vọng thế, chính là địa tổ cũng không được. Nhưng nếu như đi ra, cái kia hết thảy không đều dễ làm sao? Tiếng như rồng sóng nộ hải, mà trước đó vọng thế thanh âm bị đánh nát, cái kia tám đạo cái bóng tại trong cõi u minh hiển hóa ra ngoài. Trong đó có người hoảng sợ không thôi, giật mình toàn thân run rẩy dữ dội. Người kia là ai? Thật lớn thần uy, ta cảm giác được thiên đạo đối với chúng ta áp chế. Làm sao có thể, lại có loại này thần linh hàng thế mà chúng ta không biết. Là tiên thiên thành tựu hay là sau này xá phong? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, thế nào đem loại này nhân vật lợi hại đưa tới? Ta suy nghĩ lấy, tựa hồ chúng ta cũng không có làm gì người người oán trách sự tình a. Tám đạo cái bóng không đoạn giao nói, trong đó có người bỗng nhiên oán hận nói, là, sợ không phải vì nơi này trầm luân người nào đó mà đến. Ngồi rồi, gặp xui xẻo, thế này sao lại là thu nhân hồn, đây là thu cái tổ tông ôn thần a. Nhanh, nhanh thương lượng, hắn phải ai chúng ta đều thả đi, để cho hắn đừng làm loạn. Phương viên 10 vạn dặm vọng thế bị chàm. Những cái kia trầm luân người tỉnh táo lại, lập tức quỷ khóc thần hào, mà tám làm khó người khác ảnh cũng cảm giác được chính mình khí tức hạ xuống. Lập tức kinh hãi không thể nói, có người nhất thời không làm, ngươi đi nói liền đi, ngươi tại sao không đi, chết đi coi như xong ai, tính ngươi, cái kia đạo cái bóng mở miệng, có động xem ngũ lôi huyền thiên, ngươi còn sợ chết sao? Nhanh đi, trước tiên đem cái này ôn thần đuổi đi lại nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ